Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 16, quyết tuyệt. Góc truyện audio.com. Liên Hoa lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi cho thầy. Giáo sư Trử, thầy khỏe chứ? Em là Liên Hoa, em muốn hỏi thầy, lần trước thầy nói với em muốn cho em đi du học ở Paris. Bây giờ em muốn đi được không thầy? Thật tốt quá, vẫn còn ạ. Vậy thầy giúp cho em đăng ký được không ạ? Em quyết định em không buông tha cho giấc mộng của mình. Em sẽ đi nước Pháp du học. Dạ, ngày mai em sẽ đi ạ. Thầy muốn đưa vé máy bay cho em sao? Vậy được không thầy? Đúng 8 giờ 30 bay hả thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Hẹn gặp lại thầy. Liên Hoa cúp điện thoại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chuyện học hành của cô rất tốt. Giáo sư muốn tạo điều kiện cho cô. Để cho cô có thể đạt thành mong muốn của mình, cô quyết định phải đi xa một thời gian, rời khỏi Ca Thị đi nước ngoài du học, một mặt là muốn né tránh sự hãm hại của Ôn gia. Mặt khác là cô muốn bắt đầu từ con số không để quay về trả thù. Cha cô có thể làm được, cô nhất định cũng sẽ làm được. Cha đưa Liên Thị cho cô, chính tay cô làm mất nó, thì cô nhất định sẽ đoạt lại. Và cô cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Hiện tại cô là hai bàn tay trắng. Dù muốn dù không cô cũng không đấu hại hai mẹ con Ôn gia. Nhưng đợi đến khi cô đứng vững ở nơi đất khách quê người. Cô nhất định sẽ trả lại món nợ mà hai mẹ con họ đã nợ cô. Trong mắt cô đã bị thù hận xâm chiếm. Cả người Liên Hoa để lộ ra một loại quyết tuyệt và tín niệm. Cô tin tưởng trong tương lai. Cô sẽ dùng toàn bộ con người cô để báo thù. Cô hận Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh họ đã lừa gạt và phản bội cô. Cô hận Đỗ Yến Thừa vì anh cũng giống như bọn họ. Nếu như không phải sự việc của hai mẹ con Ôn gia đã bại lộ. Thì tối hôm nay sẽ là đêm động phòng của cô và Đỗ Yến Thừa. Nghĩ đến Ôn Như Cảnh lấy ra những tấm hình khiêu dâm đó. Liên Hoa liền cảm thấy chán ghét. Ha ha, mình thủ thân như ngọc, giữ thân trong sạch, vì cái gì, ngày hôm nay cô phải hiến tặng lần đầu tiên của mình cho người khác. Đó mới là dấu hiệu thay da đổi thịt của cô, xoay người đi về phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô trang điểm cho gương mặt của mình. Tối hôm nay, cô sẽ dùng vẽ dụ hoặc của mình đi quyến rũ đàn ông. Cô tìm quần áo của mình trước kia để ở chỗ này ra thay. Mang theo trên người hộ chiếu và các giấy tờ liên quan. Giờ phút này cô cực kỳ may mắn. Trước kia cha cô đã từng căn dặn cô. Bất kể chuyện gì cũng phải cầm theo những thứ này ở bên người. Cho nên cô đem toàn bộ giấy tờ đều để ở đây. Cho nên cô ra đi mới có thể dứt khoát như vậy. Lại tìm tất cả các chi phiếu mà mẹ để lại. Bên trong có mấy ngàn đồng. Đó là tất cả tài sản của cô. Ăn mặc xong, Liên Hoa đứng ở trước cửa phòng, lưu luyến nhìn vào trong nhà, cô nhìn vào tấm hình ba người đang cười hạnh phúc, ba, mẹ, con đi đây, chờ con trở lại, con nhất định sẽ đem cả vốn lẫn lời trả lại cho bọn họ. Cách chương.